Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, lãnh địa thủ hộ thạch. 1. Ăn ngon. Trước chính mình nếm thử. Nếu như không được, ta đổi lại. Trầm Phong văn tự phát ra đồng thời. Một bao gân châu nhi lạt điều cũng tiện tay bỏ vào giao dịch khung bên trong. Đinh. Một tiếng vang nhỏ về sau. Khung bên trong lạt điều cùng văn tự cùng một chỗ. Biến mất không thấy gì nữa. Mà một bên khác, tiểu hài tử tò mò cầm lấy lạt điều. Cẩn thận tường tận xem xét nửa ngày. Sau đó đem bao trang thả ở trong miệng cắn vài cái. Phát hiện không có hương vị gì. Sau đó lại cầm ở trong tay tường tận xem xét nửa ngày. Cuối cùng mới thành công xé mở bao trang. Cầm lấy một cái lạt điều thả ở trong miệng. A, phi, miệng đầy vị cay. Để căn bản không có phòng bị hài tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Người nào ở bên trong? Thanh âm già nua lần nữa từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, chính là một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân. Tiểu hài tử giật nảy mình. Vội vàng giống như ly miêu giống như theo rộng mở cửa sổ vọt ra ngoài. Phòng cửa bị đẩy ra về sau. Tay trụ quải trượng lão ông bốn phía nhìn một chút. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Không khỏi thầm nói. Cái nào đến như thế gió lớn. Lại đem cửa sổ đều thổi ra. Sau khi nói xong. Đi đến cửa sổ. Đem cửa sổ đóng lại. Lần nữa chậm rãi ra khỏi phòng. Hô. Trốn ở cách đó không xa tiểu hài tử. Tại thấy lão giả rời đi về sau. Mới vỗ vỗ ở ngực. Thở phào một hơi. Sau đó trốn ở trong góc mặt. Cấp Trầm Phong trả lời. Người đùa bỡn ta. Cái này cái gì thứ đồ hư đây? Sớm đã chờ đến có chút lo lắng Trầm Phong. Thậm chí còn đi một lần cửa hàng. Mua mấy bình ha chuẩn bị xong. Kết quả chờ nửa ngày còn không có thấy đối phương hồi phục. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương đi. Ngay tại hắn vừa muốn từ bỏ thời điểm. Tiểu hài tử hồi phục lập tức mà đến. Làm gì? Còn không thể ăn. Không quan hệ, ta chỗ này còn có khác mỹ vị nhi. Từ đối phương giọng nói chuyện phía trên, Trầm Phong biết tuổi không lớn lắm, liền lại ném ra bên ngoài một bình ha. Nếm thử cái này, văn tự cùng ha cùng một chỗ, lần nữa biến mất vô tung. Trầm Phong còn tưởng rằng đến đón lấy lại là dài dằng dặc chờ đợi. Có thể không nghĩ tới lần này tốc độ so vừa mới nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hồi phục liền truyền tới. Ha ha, cái này tốt, ta thì muốn cái này. 100 bình, không đồng nhất 1000 bình. Ta theo ngươi trao đổi một cái lãnh địa thủ hộ thạch. Trầm Phong không còn gì để nói. Nói thật, để cho mình lập tức xuất ra 1000 bình ha. Còn thật có một chút khó xử chính mình. Lãnh địa thủ hộ thạch, đó là đồ chơi gì đây? Trầm Phong trả lời. Lãnh địa thủ hộ thạch có thể lợi hại. Tại phàm nhân thế giới bên trong. Rất nhiều thành chủ đem đặt ở chính mình thành trì bên trong. Sau đó thủ hộ thạch sẽ hình thành một đạo phàm nhân không thấy được ánh sáng. Vĩnh viễn bảo hộ lấy chỉnh tòa thành trì không bị xâm phạm. Loại vật này, không chỉ có thể phòng ngự địch tập. Thậm chí ngay cả hạ cấp yêu thú, đều không thể tới gần. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Tiểu hài tử gặp Trầm Phong căn bản không biết cái gì là lãnh địa thủ hộ thạch. Vội vàng giải thích nói. Tốt a, tuy nhiên ta không biết có phải hay không là thật giống ngươi nói lợi hại như vậy. Nhưng mỹ vị như vậy nhi đồ vật. Lập tức đi nơi nào có thể làm nhiều như vậy. Cho nên, chúng ta vẫn là không có cách nào trao đổi. Ngươi được bao nhiêu? Hoặc là không phải vẫn còn có chơi vui hoặc đồ ăn ngon? Tiểu hài tử mở miệng hỏi. Tốt, chờ ta một chút, ta lại cho ngươi tìm những vật khác. Trầm Phong cảm giác đối phương chủ ý cũng không tệ. Có thể dùng những vật khác thay thế là được. Nghĩ tới đây, hắn hồi phục về sau. Trực tiếp chuyển tới trong cửa hàng. Vơ vét một đống lớn đồ ăn ngon. Cấp, tất cả đều cho ngươi. Trước mắt thì nhiều như vậy. Trầm Phong cũng không dài dòng. Trực tiếp đem vơ vét tới đồ ăn vặt một mạch tất cả đều phát cho đối phương. Oa, nhiều như vậy, nhìn trước mắt một đống lớn đồ ăn vặt. Tiểu hài tử vui vẻ không thôi. Ngươi thật là một cái người tốt. Hơn nữa còn là cái đặc biệt thủ tín người. Ta còn không có cho ngươi thủ hộ thạch đâu. Ngươi liền trực tiếp đưa cho ta nhiều đồ như vậy. Thì hướng ngươi cái này tâm ý. Cái này mai thủ hộ thạch đưa cho ngươi. Tiểu hài tử đem tay vươn vào túi áo. Lấy ra một đấm lớn một khối tinh thạch. Vô cùng tùy ý hướng giao dịch khung bên trong ném một cái. Giao cho Trầm Phong. Thì đang thủ hộ đá cứng vừa biến mất thời điểm. Tiểu hài tử đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không còn có thể lấy được nhiều như vậy ăn ngon? Nếu như đúng vậy, chúng ta có thể thêm làm hảo hữu. Ta bên này có vật gì tốt, đều có thể cùng ngươi trao đổi. Trầm Phong cầm lấy cái gọi là thủ hộ thạch. Lật qua lật lại nhìn tới nhìn lui. Có thể từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Có thể... Ngươi thêm ta tốt, bất quá, thứ này làm sao sử dụng? Trầm Phong giọng điệu cứng rắn phát ra ngoài, liền nghe được hệ thống một trận tích tích thanh âm. Một cái khung chat lập tức xuất hiện tại trên màn hình. Ục ục thêm ngươi làm hảo hữu, có tiếp nhận hay không? Vâng, Trầm Phong tiện tay điểm kích xác định. Ha ha, là ta à? Ta là Ục ục, thôn trưởng, thấy được sao? Một cái khung chat bắn ra ngoài. Cái này thủ hộ thạch làm sao sử dụng? Một đứa bé, Trầm Phong còn thật không tâm tư cùng nói chuyện phiếm. Đơn giản, tích huyết nhận chủ. Sau đó để đặt tại cần phải bảo vệ địa phương là được rồi. Nói như vậy, để đặt về sau, ngoài thành trong vòng phương viên trăm dặm, đều xem như khu vực an toàn. Cho dù là có địch quân tiến vào bên trong, vốn có địch ý. Cũng chỉ ít hội giảm xuống một nửa. Bất quá bây giờ cái này mai bởi vì cái đầu nhỏ bé. Hiệu quả hẳn là không tốt như vậy đi. Cụ thể chính ngươi nhìn kỹ. Dù sao đây đều là phàm nhân mới dùng đồ vật. Chúng ta cũng không hiểu rõ lắm. Tốt à, ta thử trước một chút hiệu quả. Nếu như hiệu quả không tệ. Về sau có thể cùng ngươi thời gian dài giao dịch. Đối tiểu hài tử. Trầm Phong từ đầu tới cuối duy trì thái độ hoài nghi. Bất quá chỉ là dùng chút đồ ăn vặt liền có thể đổi được có thể là pháp bảo đồ vật. Vô luận như thế nào đều không thể bỏ lỡ. Hai người còn nói trong chốc lát nói vớ vẩn. Tại Trầm Phong phát giác có người đến gần thời điểm. Liền mỗi người đóng lại cửa hàng. Làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Lão đệ, chàng diện thanh lý không sai biệt lắm. Người xem chúng ta có phải hay không về thành trước. Khâu Nguyên Long mang theo hai người thủ hạ. Khoảng cách Trầm Phong không đủ 100 mét đối phương. Hướng Trầm Phong hô. Tốt. Trở về thành. Trầm Phong đứng người lên. Hướng về Khâu Nguyên Long bên người đi đến. Đứng tại trên sườn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là đen nghịt đám người. Chỉ thấy Kiến Long thành quân đội. Áp lấy từng đội tù binh chậm rãi hướng nội thành đi đến. Mà những cái kia truy sát kẻ đào ngũ người cũng đều quay đầu ngựa lại. Hướng nơi này trở về. Các huynh đệ thương vong như thế nào? Căn bản không có chúng ta dự liệu nhiều như vậy. Cho nên, lão đệ, chúng ta lần này có thể nói là đại thắng. Đi qua lần này, chỉ sợ trong thời gian ngắn. Còn thật sẽ không có người lại dám hò hét. Lần này thắng lợi. Để Khâu Nguyên Long nguyên bản tâm tình buồn bực biến tốt hơn nhiều. Cái này có thể chưa chắc a. Dù sao Kiến Long thành thế nhưng là Vô Vân quốc nhất định được chi thành. Muốn qua cửa này, chỉ sợ còn thật không phải dễ dàng như vậy. Hai người vừa đi vừa nói. Một đường lên, rất nhiều người tại nhìn thấy về sau. Tất cả tiến lên hành lễ. Dù sao Trầm Phong hiện tại là Kiến Long thành chủ nhân. Trải qua đại khái hai canh giờ dày vò, người kiệt sức, ngựa hết hơi Kiến Long thành, cuối cùng lâm vào an tĩnh trạng thái. Bất quá mọi người tâm lý, đều có một loại khó có thể che giấu vui sướng. Thắng, ông trời, vậy mà thắng lợi, thật sự là thật không thể tin. Đúng vậy a, không nói gạt ngươi, ta đều làm xong tùy thời bỏ mệnh chuẩn bị. Thiên hữu ta Kiến Long thành a, muốn ta nói. Lần này thành chủ đại nhân không thể bỏ qua công lao. Kiến Long thành vậy mà lại một lần chiến thắng. Đúng vậy a, xem ra thẩm thành chủ quả nhiên là Kiến Long thành cứu tinh. Thành chủ đại nhân quả nhiên là không phải tầm thường. Ngoặc kép, thì trong lòng mọi người thầm buông lỏng một hơi thời điểm. Trầm phủ bên này, lại nghênh đón một nhóm leo tường mà vào khách không mời mà đến. Đại nhân, không xong, phía đông có số lớn quân đội, ngay tại hướng bên này đi tới. Phía tây cũng thế, nguyên bản chúng ta đuổi theo kẻ đào ngũ, hơi kém đụng đầu. Khá lắm, đại nhân ngươi không biết loại kia tràng diện, người kia đếm, quả thực là khắp núi khắp nơi. Chấm ngoặc kép, ta xem chừng, trong đó một đội, đại khái thì có 4-5 vạn nhân mã, Kiến Long Thành còn thật chưa chắc có thể giữ vững a. Thẩm đại nhân, muốn không ngài tới trước chúng ta trong môn phái tránh né. Ngài yên tâm đi, phương diện an toàn, chúng ta Phong Lôi Các dám lấy môn phái danh dự đảm bảo. Chúng ta Kim Thương môn còn có thẩm nghĩ, nhất định có thể bảo trụ đại nhân. Chậm thêm thì không còn kịp rồi. Ngoặc kép, Trầm Phong nhìn lấy Lưu Khánh cùng Đồng Tinh bọn người một mặt lo lắng bộ dáng. Mỉm cười, mở miệng nói. Cảm tạ chư vị đối Trầm Mỗ quan tâm. Nếu là lúc trước, Trầm Mỗ đương nhiên sẽ không làm ra loại này lấy trứng chọi đá việc ngốc. Nhưng bây giờ, ta làm Kiến Long Thành thành chủ. Nếu như vào lúc này, vứt bỏ toàn thành bách tính không để ý, mà một mình chạy trối chết lời nói. Đừng nói bách tính sẽ đối với ta thất vọng, thậm chí ngay cả chính ta, đều sẽ xem thường chính mình. Mọi người vừa muốn mở miệng phân biệt cái gì, Trầm Phong thì cười khoát tay áo. Chư vị không dùng khuyên, tuy nhiên địch quân lần này số lượng đông đảo, nhưng có thể hay không công phá Kiến Long Thành, còn thật không quá nhất định. Sau khi nói xong, Trầm Phong quay đầu, đối Trang Bác Dụ nói ra, sự kiện này, muốn phiền phức Trang tiên sinh, viết thêm một chút bố cáo thông báo, dán đầy toàn thành. Nói cho tất cả mọi người, chỉ cần ta Trầm Phong còn sống một ngày, thì quyết không cho phép Kiến Long Thành rơi vào địch quân chi thủ. Trầm Phong nói chuyện tốc độ, nói không chỉ có không vui, thậm chí còn có chút chậm chạp, nhưng trong đó ẩn chứa kiên định cùng quyết tâm, nhưng lại có sấm rền đồng dạng kinh thiên trọng lượng. Gặp Trầm Phong nói chuyện với chính mình, Trang Bác Dụ đứng người lên, cung cung kính kính hướng Trầm Phong khom người thi lễ. Mở miệng nói, cần tuân thành chủ chi mệnh, tiểu nhân nguyện đi theo thành chủ đại nhân, máu chảy đầu rơi, Trang Bác Dụ phát ra từ đáy lòng thanh âm, lần nữa lây nhiễm hiện trường những người khác, chỉ thấy Quản Tinh Hà đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Trầm Phong ôm quyền nói ra, tiểu nhân nguyện đi theo đại nhân, máu chảy đầu rơi, đi theo đại nhân, máu chảy đầu rơi, thề chết cũng đi theo đại nhân, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ cái gì thương lượng cùng tập diễn, toàn bộ bên trong đại sảnh tràn ngập một mảnh trang nghiêm túc mục bầu không khí. Lưu Khánh bọn người nhìn trước mắt đám này cái gọi là người quan phủ, tâm lý tại vô cùng bội phục, đồng thời cũng dâng lên một cỗ giống như không quá nhận biết cảm giác. Trước kia, cái gọi là quan phủ cả ngày cũng là ức hiếp bách tính. Nhưng từ khi Trầm Phong đi vào Kiến Long Thành về sau, hết thảy tựa hồ bắt đầu xuất hiện các loại suy nghĩ không thấu biến hóa. Bất quá bất kể thế nào suy nghĩ không thấu, cuối cùng được lợi, giống như đều là phổ thông người dân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.